Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Bạch Ngôn mang theo đầy bụng nghi vấn trở lại phòng. Lúc này La Tinh đã tỉnh, La Tinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn bên người không có một bóng người hoảng sợ, cho rằng ở chính mình ngủ thời điểm những người khác đều bị quỷ bắt đi rồi. Thấy Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ trước sau tiến vào. La Tinh nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng mà chiều bọn họ nói. Diệp tỷ, các ngươi vừa rồi đi đâu? Chúng ta vừa rồi đi ra ngoài thảo luận hồ sơ, xem ngươi ngủ đến chính thục, sợ đánh thức ngươi, chúng ta liền đi ra ngoài nói, Diệp Thương Vũ nói. Diệp Thương Vũ đem Đỗ Hàn tình huống lặp lại một lần. La Tinh tìm ra số 12 hồ sơ cẩn thận quan sát. Nghiên cứu không sai biệt lắm. Hắn ở nhập xã xin biểu thượng điền đệ nhị chỗ quái đàm. Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ cũng sôi nổi viết, đem trước hai nơi chỗ trống lấp đầy. Còn có ba chỗ, này hẳn là để lại cho chúng ta thể nghiệm mân đi. La Tinh nhìn vào xã xin biểu lẩm bẩm tự nói. Trên diễn đàn tiệp còn ở, chúng ta ai cái thứ nhất điểm đi vào. Rút thăm đi, Diệp Thương Vũ đột nhiên nói. Hảo a, Bạch Ngôn cười tán đồng. Ta tới làm thêm thế nào? Diệp Thương Vũ dùng khó có thể miêu tả biểu tình nhìn hắn. Sâu kín nói, vẫn là ta đến đây đi, nhìn đến hai người tranh nhau làm thêm. La Tinh gãi gãi đầu nói, cái này có cái gì hảo tranh, ai làm không phải đều giống nhau sao? Vừa mới dứt lời, La Tinh nhìn hai người các mang ý xấu biểu tình, đột nhiên nhanh trí, kinh ngạc nói. Các ngươi không phải là tưởng gian lận đi, bị một ngữ nói toạc ra tâm tư, Bạch Ngôn cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là có điểm tiếc nuối. Nếu Diệp Thương Vũ không cùng hắn tranh, La Tinh cái này thành thật hài tử liền có thể đương cái thứ nhất ăn con cua người. Diệp Thương Vũ so với hắn còn sợ chết, giống nàng loại này biết rất nhiều chuyện ra hỏa, khẳng định sẽ đem chính mình mệnh xem vô cùng quan trọng. Làm nàng làm thiêm hắn không tin được nàng, nếu không cho hắn ở thiêm thượng gian lận, kia dứt khoát đại gia ai đều đừng nghĩ chơi. Thấy La Tinh vẻ mặt hoài nghi, Bạch Ngôn thoải mái hào phóng mà thừa nhận hắn gây rối tâm tư. La Tinh tam quan nứt toạc mà nhìn về phía Diệp Thương Vũ. Thấy Diệp Thương Vũ quay đầu đi, hiển nhiên là cam chịu ý tứ, tam quan hoàn toàn băng, ngoặc kép. Các ngươi như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Mệt ta còn tưởng rằng các ngươi đều là người tốt. La Tinh đại não trống rỗng, cảm thấy này hai cái đồng đội phảng phất đều là giả. Xem hắn vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng, Bạch Ngôn cười xấu xa nói, ngôi sao, đại nhân thế giới chính là như vậy, chờ ngươi lớn lên liền minh bạch không? Ta không nghĩ minh bạch, các ngươi này nói rõ là khi dễ người thành thật a. Thành thật hài tử ăn nhà các ngươi gạo. La Tinh đầy mặt cự tuyệt, hoàn toàn mất đi đối hai người tín nhiệm mà ni hắn cảnh giác mà từ notebook thượng xé xuống tam. Trường bình quân lớn nhỏ tờ giấy, làm trò hai người mặt ở mặt trên viết 1, 2, 3, tờ giấy rất dày chắc, bởi vậy chiết vài cái liền nhìn không thấy bên trong nội dung. La Tinh cõng hai người đem tờ giấy thay đổi mấy lần. Sau đó đem tờ giấy niết ở trong tay, tức giận nói, các ngươi trước tuyển, Bạch Ngôn trước trừ một chương, Diệp Thương Vũ trừ nhất bên trái cái kia, bắt được thêm sau, Bạch Ngôn triển khai phát hiện chính mình tờ giấy thượng viết chính là nhị. Hắn hướng Diệp Thương Vũ bên kia nhìn lại, Diệp Thương Vũ mặt trên viết chính là 1, La Tinh, ngươi xác định ngươi không gian lận, đứa nhỏ ngốc này vận khí cũng thật tốt quá đi. Đối mặt hai người hoài nghi ánh mắt, La Tinh hắc mặt nói, nhìn cái gì mà nhìn, không tin liền lục soát ta thân a, đừng cho là ta cùng các ngươi giống nhau kia gì, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ tuổi tác đều so với hắn đại. Cho nên La Tinh rốt cuộc không mặt mũi nói bọn họ là đồ vô sỉ. La Tinh vốn đang cảm thấy này hai người đáng tin cậy. Có thể thử tìm bọn họ tổ đội. Có lẽ bọn họ sẽ không bởi vì hắn tuổi tác tiểu liền ghét bỏ hắn. Nhưng hiện tại xem ra, này hai người chuyển bắt được người thành thật hố, hắn vẫn là cách bọn họ xa một chút. Đối mặt về sau bất chi bất giác đã bị hố. La Tinh biểu hiện thập phần bằng phẳng. Hơn nữa hắn làm trò hai người mặt làm thiêm. Cho nên Bạch Ngôn chỉ là chỉ đùa một chút. Đậu một đậu hắn. Đừng nói. Người thành thật khi dễ lên có khác một phen phong vị. Nguyên bản hắn bị Diệp Thương Vũ kia phiên lời nói làm cho tâm tình không tốt. Nhưng xem La Tinh buồn bực không vui tạc mẫu thô từ. Hắn vui vẻ nhiều, nếu không phải sợ La Tinh nhảy dựng lên cắn người. Bạch Ngôn còn tưởng lại đến một lần, trừ đến nhất hào thiêm. Diệp Thương Vũ cũng không tính toán quỵt nợ. Nếu nàng đồng ý rút thăm, trừ đến chỉ có thể tính chính mình vận khí không tốt. Trước mắt là trò chơi ngày thứ ba, bọn họ còn có 4 ngày thời gian còn thực đầy đủ. Nhưng mà, Diệp Thương Vũ không nghĩ ở trò chơi thế giới nhiều ngốc. Không nói càng đến trò chơi hậu kỳ áp đối quỷ hạn chế càng ít. Nhưng đối người chơi tự thân tới giảng, ở trò chơi thế giới ngốc lâu rồi cũng không phải chuyện tốt. Cùng hai người tiếp đón một tiếng, Diệp Thương Vũ liền mở ra cái kia kêu chân thật quái đàm thiệp. Thiệp tổng cộng có 2 cái điểm đánh, đương nàng điểm tiến vào sau, góc phải bên dưới điểm đánh lượng liền biến thành 3 cái. Thiệp tổng cộng có 3 cái chuyện xưa, Diệp Thương Vũ đem trước 2 cái nhìn một lần, mới bắt đầu xem cái thứ 3. Cái thứ 3 là một cái về phòng tắm chuyện xưa. Nhân vật chính là Lam Thiên Học Viện một người nữ sinh. Nàng ở phòng tắm tắm rửa thời điểm nữ tắm đột nhiên cắt điện. Sau đó liền có các loại yêu ma quỷ quái bắt đầu kinh hách nàng. Ở đem nhân vật chính đùa bỡn một phen qua đi, lệ quỷ tàn nhẫn mà giết hại nàng. Nữ sinh thi thể đã bị vĩnh viễn lưu tại trong phòng tắm Mani nghe xong Diệp Thương Vũ giảng thuật. La Tinh kỳ quái nói, chuyện xưa phát sinh ở Lam Thiên Học Viện, hơn nữa vai chính vừa lúc là danh nữ sinh, này có thể hay không quá xảo. Bạch Ngôn quơ quơ trong tay nhập xã xin biểu, thứ này còn ở chúng ta trong tay, lại nói thiệp là xã trưởng khai, nói không chừng hiện tại hắn liền ở thông qua thứ này giám thị chúng ta, Diệp Thương Vũ niệm xong. Chuyện xưa, thiệp liền lại lần nữa ở trên diễn đàn biến mất, đem diễn đàn đổi mới 2 lần, xác nhận thiệp tạm thời sẽ không tái xuất hiện, Diệp Thương Vũ mở ra phòng tắm đèn, mở ra môn chiều hai người nói. Ta đi vào tắm rửa, tới cá nhân giúp ta lôi kéo môn, hiện tại, Bạch Ngôn dừng một chút, đảo không phải cảm thấy ngượng ngùng, liền tính Diệp Thương Vũ hiện tại ở hắn trước mắt cởi sạch hắn cũng sẽ không mặt đỏ. Chỉ là cảm thấy có phải hay không quá nhanh, về phòng tắm hồ sơ ngươi còn không có xem, không cần lại xem một lần, không cần, ta sớm nhớ kỹ, Diệp Thương Vũ lắc đầu nói, thuận tiện giúp ta nhìn đèn. La Tinh, ngươi cũng đến đây đi, nếu đèn tắt, ta làm ngươi mở ra ngươi liền lập tức bật đèn, nói xong. Diệp Thương Vũ quả quyết vào rửa mặt gian không có bồn tắm, chỉ có một tắm vòi sen vòi phun bên cạnh thả một cái bồn cầu, hơn nữa bồn rửa tay, chính là nó toàn bộ phối trí. Cái này rửa mặt gian thập phần đơn sơ, nhưng này tỉnh Diệp Thương Vũ rất nhiều phiền toái. Nàng đem giày nặng quần áo toàn bộ ném ra phòng tắm. Chỉ còn một thân hơi mỏng áo đơn. Tiếp theo, nàng trở lại phòng tắm. Cảnh giới mà đóng lại bồn cầu cái. Thử ninh ninh vòi nước. Xác định bên trong có thủy. Sau đó, nàng ăn mặc đơn bạc quần áo mở ra vòi phun. Xôn xao nước ấm tẩm không thân thể của nàng. Nàng mở to hai mắt nhìn chung quanh. Vẫn luôn qua 5 phút đồng hồ. Đều không có bất luận cái gì sự tình phát sinh, quái đàm chỉ biết phát sinh ở trong trường học, người ở bên ngoài lăn lộn vô dụng. Bạch Ngôn ấn phòng tắm môn. Triều Diệp Thương Vũ nói, người đừng xối, không kết quả ân, ta chỉ là thử xem bên ngoài có thể hay không hành, Diệp Thương Vũ lên tiếng. Phòng tắm đèn vẫn luôn hảo hảo sáng lên, nhìn dáng vẻ ở bên ngoài là sẽ không có việc gì. Biết tiếp tục đổ xuống đi cũng sẽ không có kết quả. Nàng đem khăn tắm một bọc liền ướt thân mình đi ra ngoài. Nàng mang theo tắm rửa quần áo. Ở trong phòng tắm đổi cũng không phải không được. Nhưng là, quân tử không lập nguy tường dưới. nhập xã xin thư còn ở phụ cận. Ai biết xã trưởng có thể hay không đột nhiên sửa lại chuyện xưa địa điểm money thẳng đến hoàn toàn. Rời đi phòng tắm, Diệp Thương Vũ mới ở ly phòng tắm thật xa một chỗ khác thay quần áo. Buổi chiều, ba người cùng nhau trở về trường học. Diệp Thương Vũ trở lại ký túc xá. Ở trong ký túc xá nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến dư lại ba gã bạn cùng phòng đi dạo phố trở về. Nàng mới từ trên giường lên. Đối ba người nói, các ngươi có hay không muốn đi tắm rửa? Ta ngày hôm qua giặt sạch. Ta không đi, đi dạo một ngày. Ta có điểm mệt, ta cũng không nghĩ đi. Phía trước hai cái một ngụm cự tuyệt. Sai Tiểu Hà sơ sơ có chút phát du đầu. Nghĩ nghĩ nói, Thương Vũ, ta và ngươi cùng đi. Ngươi từ từ ta. Ta buông đồ vật hảo, Diệp Thương Vũ đem sớm đã chuẩn bị tốt tắm rổ đặt ở bên cạnh. Ngồi ở trên giường tĩnh chờ Sai Tiểu Hà, ước chừng đợi 15 phút. Sai Tiểu Hà phóng hảo đi dạo phố mua đồ vật, chuẩn bị tốt tắm rửa đồ dùng, mới xách lên tắm rổ nói. Thương Vũ, chúng ta đi thôi, Diệp Thương Vũ đứng dậy cùng nàng rời đi ký túc xá. Bên ngoài lạnh lẽo phong đến xương. Không khỏi làm hai người đánh cái rung mình, xuyên qua rét lạnh đường phố, hai người bước nhanh đi vào số 4 trong lâu mặt, Lam Thiên Học Viện phòng tắm kiến dưới mặt đất, hai người xuyên qua thật dài thang lầu, đi đến số 4 lâu phụ một tầng, tuy nói là phòng tắm, nhưng phụ một tầng bên trong khai không ít tiểu điếm, có bán rửa mặt đồ dùng siêu thị, cũng có thuê máy sấy cửa hiệu cắt tóc. Hai người cái gì dụng cụ rửa mặt cũng không thiếu, cho nên các nàng xuyên qua tiểu điếm, trực tiếp đi tới tận cùng bên trong phòng tắm trước. Phòng tắm chia làm hai cái nhập khẩu, ở cửa phân biệt lập viết nam tắm cùng nữ tắm, hai cái thẻ bài. Diệp Thương Vũ nhớ kỹ này đó bố trí, cùng Sai Tiểu Hà cùng nhau đi vào bên trái. Tuy rằng đã nghỉ, nhưng trong phòng tắm tắm rửa người vẫn là không ít. Phòng thay đồ. Hai người tìm được không người tủ quần áo, đem quần áo của mình thả đi vào. Sau đó các nàng khoác khăn tắm, xách theo tắm rổ vào phòng tắm mini, hồ, vẫn là trong phòng tắm mặt ấm áp. Bên ngoài đông chết, Sai Tiểu Hà than thở một tiếng, tùng tùng trên người khoác khăn tắm mini xách theo tắm rổ. Sai Tiểu Hà theo bản năng tưởng hướng trong phòng tắm mặt đi. Nhưng mà, Diệp Thương Vũ lại ở cửa tìm một cái vòi phun. Hoàn toàn không có hướng trong tiền ý tứ. Thấy thế, Sai Tiểu Hà nóng nảy, nàng lôi kéo Diệp Thương Vũ nói. Thương Vũ, chúng ta đi bên trong tẩy đi. Nơi này hướng về phía môn. Cửa lui tới, cửa vừa mở ra khí lạnh liền toàn vào được. Không có bên trong ấm áp. Ta đổi cái địa phương đi, ta thích dựa môn. Nơi này tương đối thông khí, Diệp Thương Vũ lắc đầu nói. Nếu không ta chính mình ở chỗ này tẩy, ngươi đi bên trong đi. Tính, ta còn là cùng ngươi một khối đi, Sai Tiểu Hà cảm thụ một chút độ ấm. Cảm thấy so với ấm áp, vẫn là cùng bạn cùng phòng cùng nhau tẩy tương đối quan trọng. Trong chốc lát nàng còn trông cậy vào bạn cùng phòng hỗ trợ xoa bối. Liền miễn cưỡng nhịn một chút đi. Vì thế, Sai Tiểu Hà đem tắm rổ đặt ở Diệp Thương Vũ bên cạnh. Dùng tạp ở máy móc thượng cắt một chút, nóng hầm hập nước ấm lập tức liền từ vòi phun phun trào xuống dưới. Hết chương.